Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi lắc một cái. Tất Nguyệt lập tức hạ giọng nói. Môn ta khóa trái. Dụ Nghi Chi gật gật đầu. Đi tới cửa bên cạnh. Chúng ta đang nghỉ ngơi. Người trước đem cửa mở ra. Dụ Nghi Chi con người rũ xuống. Tất Nguyệt bỗng nhiên có chút khẩn trương. Nàng có thể nhìn ra Dụ Nghi Chi rất sợ Dụ Văn Thái cùng Dụ Ngạn Trạch. Đêm nay trang điểm hảo đi xuống lầu tham gia tụ hội hơn phân nửa cũng là bị Dụ Ngạn Trạch yêu cầu. Nàng không biết tại sao sẽ là thế này. Là cái nhà này bên trong trọng nam khinh nữ à, thanh âm của Dụ Ngạn Trạch cùng ánh mắt của hắn đồng dạng. Giống khối dính tách tách kẹo cao su. Để Tất Nguyệt một trận hậu chi hậu giác sợ hãi. Vừa rồi loại kia bị làm nhục cảm giác giống một con rắn. Lần nữa leo lên lưng của nàng. Nàng cực kỳ không nghĩ đối mặt Dụ Ngạn Trạch. Nhưng nàng cũng không có quyền lợi yêu cầu Dụ Nghi Chi vì nàng không mở cửa. Dù sao sau đó phải trong nhà này đối Dụ Ngạn Trạch. Là Dụ Nghi Chi. Nhưng Dụ Nghi Chi quay đầu liếc nhìn Tất Nguyệt một cái. Nhẹ mà kiên định lại nói một lần. Chúng ta đang nghỉ ngơi. Dụ Ngạn Trạch tiếng đập cửa bực bội lên. Dụ Nghi Chi ngươi có phải hay không muốn thế này? Là, ngoài cửa yên tĩnh, Dụ Ngạn Trạch thối lui một bước, chạm trong chốc lát, sau đó đi rồi. Dụ Nghi Chi căng lên vai rõ ràng lỏng lẻo xuống tới. Đi trở về Tất Nguyệt bên người. Tất Nguyệt đưa tay sờ sờ Dụ Nghi Chi thái dương. Chỗ ấy thấm ra thật mỏng mồ hôi. Như Tất Nguyệt suy nghĩ, là mồ hôi lạnh. Dụ Ngạn Trạch mang tới cảm giác áp bách giống con rắn đồng dạng trèo ở nàng tia ba n lưng. Nhanh chóng mang đi vừa tắm rửa xong nhiệt khí. Để người toàn TH4N phát lạnh. Nàng đoán chừng Dụ Nghi Chi cũng giống như vậy. Dụ Nghi Chi thấp giọng hỏi. Ngươi lạnh không? Nàng đưa tay ôm Tất Nguyệt. Ta có chút lạnh. Tất Nguyệt do dự một chút. Đưa tay hồi ôm Dụ Nghi Chi. Thiếu nữ TH4N thể mềm như vậy. Ôm cùng một chỗ còn có thể cảm giác được một mảnh tốt đẹp chập trùng. Dụ Nghi Chi đầu dán tại nàng cổ bên trong. Nhưng đó thật là một cái không có chút nào tình. Yêu ý vị ôm. Rất đơn thuần ấm. Rất mềm. Giống Dụ Nghi Chi trong phòng chỉ vừa mở ra kia ngọn vàng ấm đèn bàn. Mà các nàng giống không ổn định thế giới bên trong. Ở khô hanh trong sơn động gắn bó sưởi ấm hai con động vật nhỏ. Dụ Nghi Chi ôm nàng hỏi, đêm nay muốn ngủ ở đây à? Còn nói, mưa rất lớn, TH4N thể của Dụ Nghi Chi giống chim non đồng dạng hơi hơi phát run. Chấm, Tất Nguyệt, ách không được, nãy ta TH4N thể không quá tốt, không thể ở nhà một mình. Dụ Nghi Chi dừng một chút, sau đó mới buông ra Tất Nguyệt. Vậy được rồi, Tất Nguyệt vụng trộm nhấc lên mí mắt nhìn nàng. Nhưng Dụ Nghi Chi tấm kia bình tĩnh mặt thượng bất kỳ tâm tình gì mánh khóe đều không nhìn thấy. Nàng từ trong ngăn tủ tìm cây dù ra. Thừa dịp bọn họ tụ hội còn không có kết thúc. Ta đưa ngươi ra ngoài. Hai người cùng một chỗ xuống lầu. Tất Nguyệt Tia 3N TH4N còn mang theo Dụ Nghi Chi nhiệt độ cơ thể. Dụ Ngạn Trạch không biết đang cùng cái kia một nhóm bằng hữu ăn chơi đàng đi 3 mét. Không thấy được bóng người. Hai người thuận lợi đi đến cửa biệt thự lúc. Tất Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Dụ Nghi Chi cây dù đưa cho nàng. Ngươi ca về sau sẽ không làm khó ngươi đi. Yên tâm đi. Dụ Nghi Chi ngữ khí so Tất Nguyệt trong tưởng tượng bình tĩnh. Tất Nguyệt nghĩ. Cũng là đi. Tóm lại bọn họ còn là người một nhà. Tất Nguyệt sau khi đi Dụ Nghi Chi trở về phòng làm một lát tác nghiệp. Đeo tai nghe lên. Lúc đầu nàng bình thường nghe là tiếng Anh, lúc này lại cảm thấy bực bội, mở ra một bài kịch liệt khúc dương cầm. Dụ Ngạn Trạch ở dưới lầu cùng bằng hữu cười cười nhốn nháo. Khúc dương cầm đều áp bất quá bọn hắn hô to gọi nhỏ thanh âm. Thật ra mặc dù Dụ Văn Thái không ở, nhưng Nhậm Mạn Thu ở nhà. Ngay tại lầu 2 phòng đàn, nhưng đối với Dụ Ngạn Trạch đứa con trai này, nàng luôn luôn dung túng. Dụ Nghi Chi đang nghĩ đến đấy cái gì ca có thể ngăn chặn kia tiếng ồn lúc. Nghĩ tới Tất Nguyệt bình thường đều nghe cái gì ca đâu. Nàng mở ra, nghe ca biết khúc, đối điện thoại, Hư hai đoạn tất nguyệt tiệc tối ngày đó khiêu vũ giai điệu. Phần mềm rất nhanh phân biệt được. Dụ nghi chi mở ra liên tưởng. Đem tai nghe thanh âm mở tối đa. Một bên làm bài tập vừa nghe loại hình này ca. Nếu đặt ở bình thường nàng sẽ cảm thấy có chút ồn ào. Nhưng hôm nay lại đúng lúc. Cuối cùng đem lầu một tiếng ồn ào đè lại. Dụ nghi chi tạm thời đắm chìm trong toán học cùng tiếng Anh thế giới bên trong. Tiếng đập cửa truyền đến. Dụ nghi chi ngón tay nắm chặt bút. Dụ Ngạn Trạch tuyệt đối uống nhiều rồi. Tiếng đập cửa lớn như vậy. Ở đó a vang lên tiếng âm nhạc bên trong đều có thể nghe được. Giống như nàng không mở cửa. Dụ Ngạn Trạch thì sẽ một mực đập xuống. Nàng tháo xuống tai nghe đi tới cửa một bên. Dụ Ngạn Trạch, Dụ Nghi Chi, ngươi mở cửa ra cho ta. Cha không ở nhà ngươi liền phản thiên. Dám không nghe lời. Mở cửa. Không thì chỉ cần ngươi có mở cửa một ngày. Ngươi biết chờ lấy ngươi hậu quả là cái gì? Dụ Nghi Chi kéo cửa ra. Dụ Ngạn Trạch mùi rượu ngút trời cười với nàng. Ngươi trong nhà này quan trọng nhất chính là cái gì? Dụ Nghi Chi thấp giọng. Nghe lời, ngươi còn biết a? Dụ Ngạn Trạch lớn miệng chất vấn nàng. Cha bình thường làm sao giáo đê, ục ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi đêm nay nghe lời ta sao? Tất Nguyệt Tia 3N đường về nhà. Mưa vẫn là hạ rất lớn. Nhưng nàng trốn ở Dụ Nghi Chi cho nàng dù hạ. Không có xối. Tất Hồng Ngọc ngồi trước cửa nhà. Nghe tới nàng bước chân lập tức hỏi. A Nguyệt, Tất Nguyệt Thu dù đi nhanh tới. Nãi, nãi, đêm nay trời mưa ngươi tại sao còn ở đây cửa ngồi? Không lạnh a? Tất Hồng Ngọc chụp chụp tay nàng. Trời mưa lớn như vậy ngươi còn chưa có trở lại. Nãi, nãi lo lắng, không cần lo lắng nãi, nãi. Ta cùng đồng học cùng một chỗ học tập đây. Mà lại ngươi nhìn, ta mang dù, tia 3N, th 4N một điểm không có xối đến. Tất Hồng Ngọc sờ lấy nàng khô ráo áo khoác. Ân. Kia liền hảo, nàng vịn Tất Hồng Ngọc trở về phòng, lại quay trở lại hành lang trống ra dù hong khô. Dụ Nghi Chi dù thật là đẹp mắt, lộ ra nhàn nhạt xanh tím, giống đóa hoa diên vĩ. Sáng sớm hôm sau, Tất Nguyệt rời giường chuyện thứ nhất chính là đi hành lang thu dù. Vừa mở cửa nàng sửng sốt, mẹ nó dù đâu, Tất Hồng Ngọc lớn tuổi ngủ không được, lên luôn luôn so với nàng sớm. Nhưng Tất Hồng Ngọc mắt không thấy đường cũng sẽ không thu dù a, nàng vẫn là thử lấy hỏi một câu. Nãi, nãi, người thu dù sao? Quả nhiên Tất Hồng Ngọc nói. Không có a, Tất Nguyệt nhanh chóng biết một sự thật. Nàng đứng trong hành lang. Mẹ nó ai trộm ta dù? Cũ nhà ngang bên trong. Mỗi một tầng lầu đều là liên thông. Mà lại kiến trúc thể làm thành một cái chỗ ngoặt. Đứng trong hành lang nhìn xuống. Ai cửa nhà đặt vào thứ gì đều liếc qua thấy ngay. Mà ở người ở chỗ này đều là sợ nghèo. Tất Nguyệt không nghĩ tới ngay cả một thanh tốt một chút dù đều có người trộm. Nàng nghĩ tới một câu khó được có chút văn hóa lời nói. Bi nó bất hạnh, giận nó không tranh. Những này nát ở đầm lầy bên trong giống vậy người có đáng thương biết bao liền có bao nhiêu đáng hận. Mà chính nàng sao lại không phải trong đó một phần tử. Nàng ghê tởm đến tê cả da đầu. Nhưng mà chất vấn của nàng căn bản không người đáp lại. Nàng không có cách, luôn không khả năng từng tầng từng tầng từng nhà đi hỏi. Dầu dĩ đá một cước hành lang tường ra, lại quẹt một cước bụi. Tất Hồng Ngọc, A Nguyệt, dù bị người đánh cắp. Tất Nguyệt miễn cưỡng gạt ra vui sướng ngữ khí. Không có nãi nãi, ta lại tìm được, ngài đừng lo lắng. Ta đi tìm đồng học cùng một chỗ làm bài tập. Hảo, Tia 3N đường cẩn thận. Tất Nguyệt đi ra cũ nhà ngang. Phun ra một ngụm vẩn đục khí. Nàng quay đầu vọng. Kia tòa mờ mờ lâu giống một con quái thú to lớn nhìn chăm chú nàng. Nhắc nhở lấy nàng. Nàng quãng đời còn lại đều muốn mai táng ở đây. Nàng theo thường lệ đi xe gắn máy đi. Sửa xe thời điểm Tiểu Bắc tới hỏi. Làm sao vẫn tới? Dụ thiếu gia sinh ý không có tiếp xuống. Tất Nguyệt miễn cưỡng gạt ra một cái quyến rũ ánh mắt. Có ta không tiếp nổi sinh ý a. Chính là hầu hạ có tiền thiếu gia có chút đáng ghét. Ta còn suy nghĩ. Tiểu Bắc, Người phương án cải trang thật làm cho Dụ thiếu gia hài lòng. Lợi hại a Tất lão bản. Tất Nguyệt cười cười, nàng không có nói láo. Nàng là thật đang suy nghĩ. Tối hôm qua Dụ Ngạn Trạch mang tới cảm giác áp bách cùng ghê tởm cảm giác vẫn là như ruồi bâu mật. Nhưng ngủ một giấc mở mắt, khác cùng tuổi nữ hài nghênh đón dương quang sáng lạn tân một ngày. Tất Nguyệt nghênh đón tiền sinh hoạt áp lực, dược phí áp lực, còn có kia 40 vạn tiền phẫu thuật, gắt gao đè ép nàng là tiền, càng là Tất Hồng Ngọc một cái mạng. Hiện tại tiền phu nhân xảy ra chuyện, nàng không có những biện pháp khác trong khoảng thời gian ngắn làm đến mấy chục vạn. Một thanh âm trong lòng nàng nói, không có gì Tất Nguyệt, không phải liền là Tôn Nghiêm a, người sớm cũng không cần. Nhưng một con lạnh như băng vươn tay ra đến, che trong nội tâm nàng nói chuyện cái miệng đó, giống như tối hôm qua ở mưa lạnh bên trong che miệng của nàng. Tất Nguyệt, đừng nói. Tất Nguyệt không biết tại sao, thanh âm kia nghe vào tựa như cầu khẩn, nàng tinh phân sắp nổ tung, đứng lên phiền não nói một câu, lão tử đi trước, tiểu bác ngoài ý muốn, buổi trưa hôm nay liền đi, trở về cho nãi nãi ta làm bỗng nhiên mới mẻ cơm. Buổi chiều lại tới, thành, việc giữ lại cho ngươi. Tất Nguyệt giữa chưa thật ra còn có một chuyện khác muốn làm. Nàng cách chạy xe máy đi, đến gần phụ cận tiểu thương phẩm thị trường, dạo qua một vòng, ở dù che mưa kiểu dáng nhiều nhất một cái quán nhỏ bên cạnh dừng bước. Nha, đây không phải Tất lão bản sao? Lão bản là một hơn 40 a di. Một tiếng, Tất lão bản, kêu Tất Nguyệt có chút mơ hồ. Lão bản vui vẻ nói, người giúp nhi tử ta tu dễ chịu xe gắn máy. Hắn nhưng cao hứng, trở về nhắc tới vài ngày nói ngươi lợi hại. Tất Nguyệt gật gật đầu, hỏi, nhà ngươi tất cả dù đều ở đây. Lão bản rất kiêu ngạo, ngươi yên tâm, cái này một mảnh liền nhà ta dù kiểu dáng nhiều nhất. Dán một cái bài chỉ bán đến Nhật Bản, ngươi đừng nhìn Đào Bảo Thượng những cái kia cửa hàng một cây dù bán hơn mấy trăm. Kia cũng là tấm ảnh đập đến đẹp mắt, vật thật tuyệt đối so với không lên ta cái này. Tất Nguyệt liếc nhìn một vòng, cũng không có một cây dù nhan sắc cùng Dụ Nghi Chi mượn nàng giống nhau. Đó thật là một loại rất đặc thù nhan sắc. Tất Nguyệt do dự một chút, cầm lấy một nắm gạo trắng. Nàng tự nhận là thích hợp Dụ Nghi Chi. Kia chỉ cái này đi, mang theo dù về nhà cho Tất Hồng Ngọc nấu cơm thời điểm. Nàng nghe tới nói liên miên tiếng nói chuyện từ trong nhà truyền đến. Tất Nguyệt nghĩ thầm, hẳn là hàng xóm đại tỷ hôm nay không có ra quầy. Vào nhà nhìn bà nội, nàng đẩy cửa đi vào. Đại tỷ, một tấm lạnh như chân trời tháng mặt, lẳng lặng nhìn nàng, Tất Nguyệt cả người đều ngu. Tất Hồng Ngọc vui vẻ nói, a Nguyệt, người đồng học tới nhà tìm ngươi, còn cho ta mua trái cây đây. Ta để nàng điện thoại cho ngươi, nàng nói không cần. Ngồi chỗ này bồi ta trò chuyện hồi lâu. Tiểu Dụ đúng không? Người đứa nhỏ này thật hảo. Dụ Nghi Chi nhu thuận an tĩnh nói. Nãi nãi, gọi ta Dụ Nghi Chi liền hảo. Tất Nguyệt kéo lên một cái Dụ Nghi Chi cổ tay, thậm chí có chút thô lỗ đem nàng ra bên ngoài kéo. Người trước cùng ta đi ra ngoài một chút. Dụ Nghi Chi tránh ra Tất Nguyệt tay, mặt bình tĩnh nói, chờ một chút, cho bà nội lê còn không có gọt hết đâu. Nàng thuận lý thành trương trở về ngồi, tiếp tục cầm tiểu đao gọt trong tay lê. Tất Nguyệt không biết nàng loại này thiên kim đại tiểu thư ở nhà gọt qua lê không có. Nàng gọt chắc nịch ở khó coi. Dày như vậy, Tất Nguyệt tiết tỉnh quen rồi đều rất muốn nhặt lên đến đem phía tia 3N lê thịt gặm được. Nàng đem lê đưa cho Tất Hồng Ngọc. Nãi nãi ngươi ăn đi. Nếu là bình thường có cái gì muốn ăn, liền gọi điện thoại cho ta. Nàng liếc Tất Nguyệt liếc mắt, tiếp tục nói với Tất Hồng Ngọc, ta đem ta số điện thoại di động tồn tiến điện thoại di động của ngươi. Ngươi về sau theo phím tắt gọi điện thoại, một là tìm Tất Nguyệt, hai là tìm ta. Tất Nguyệt lại cũng không thể nhịn được nữa đem nàng kéo ra ngoài. Ngươi rốt cuộc đến cái này tới làm gì? Dụ Nghi Chi bình tĩnh nói. Nhìn nãi nãi, nàng đối Tất Nguyệt vươn tay. Ta còn cho nãi nãi mang theo điểm tâm, ngươi muốn ăn không? Tất Nguyệt cúi đầu, Dụ Nghi Chi trắng nõn trong lòng bàn tay nâng một tạo hình đáng yêu màu hồng điểm tâm. Giống một đóa tách ra hoa, mỏng như cánh ve đóng gói Tia3n giấy viết nước chảy mây trôi tiếng Nhật. Sở hữu nguyên tố đều lộ ra hai chữ. Rất đắt, là Dụ Nghi Chi vừa rồi thuận tay từ cho Tất Hồng Ngọc điểm tâm trong hộp lấy ra cho nàng nếm thử. Tất Nguyệt nhíu mày mới vừa muốn nói. Trong góc xông ra một cái hùng hài tử đụng Tia3n người Dụ Nghi Chi. Tất Nguyệt tranh thủ thời gian kéo một phát nàng. Nhưng trong tay nàng điểm tâm đã bị hùng hài tử đoạt đi. Dụ Nghi Chi nhìn qua giật nảy mình. Nghe Tất Nguyệt ở bên người nàng rất lớn tiếng mắng. Trần Đại bảo ngươi muốn CS3TA. Một mặt nước mũi hùng hài tử trốn ở thang lầu chỗ ngoặt hướng nàng nhóm cười. Liên tục không ngừng kéo giấy đóng gói liền đem điểm tâm nhét vào trong miệng. Gì cũng không sợ đối với các nàng làm cái mặt quỷ. Tất Nguyệt, ta con mẹ nó. Dụ Nghi Chi kéo nàng một thanh. Được rồi, một khối điểm tâm mà thôi. Tất Nguyệt cúi đầu nhìn Dụ Nghi Chi tay. Rõ ràng trắng như vậy chỉ toàn không rành. Bị Chu Đại Bảo một chảo nhưng lưu lại một đạo màu đen dấu. Tất Nguyệt lông mày càng nhíu càng sâu. Không, không là một khối điểm tâm mà thôi. Là tham lam, thô lỗ, thậm chí không nói liêm sỉ. Là Trần Đại Bảo thay Tất Nguyệt hướng Dụ Nghi Chi. Biểu hiện ra nàng thuộc thế giới kia có những cái kia đặc chất. Giống quá phận chật hẹp phòng. Phòng vệ sinh công cộng lộ ra mùi lạ. Chóc ra tường xám cùng dính đầy màu đen dầu mỡ dây điện bình thường. Ở giữa trưa trong ánh nắng lộ rõ. Ở Dụ Nghi Chi trước mắt lộ rõ. Tất Nguyệt lỗ tai nóng lên. Nhìn xem Dụ Nghi Chi một bộ váy trắng thêm câu tỉ mỉ đường viền lãnh lông trắng áo. Đứng ở nơi này cũ nhà ngang bên trong như vậy không hợp nhau. Dụ Nghi Chi, đây là ngươi nên tới địa phương a. Tại sao phải nhường ta chật vật như vậy một mặt bại lộ ở trước mặt ngươi? Tại sao phải đứng ở chỗ này? Nhắc nhở ngươi cùng ta hoàn cảnh sinh tồn không có nhiều tôn lên lẫn nhau. Ngươi rốt cuộc quấn lấy ta làm gì? Trước đó ngươi nói muốn yêu. Ta nói cùng ngươi đàm luận ngươi lại không muốn. Vậy ngươi bây giờ lại là đang làm gì? Nàng nắm Dụ Nghi Chi cái cằm. Dụ Nghi Chi nhìn qua cũng không sợ. Ta nói ta đến xem nãi nãi. Còn có, ta đến nói cho ngươi một sự kiện. Giúp Dụ Ngạn Trạch cải tiến xe gắn máy chuyện này. Ta đã giúp ngươi cự tuyệt. Ngươi nói cái gì? Tất Nguyệt bóp nàng cằm ngón tay càng phát ra dùng sức. Cho đến Dụ Nghi Chi trắng như tiết cái cằm xuất hiện một đạo dấu đỏ. Nàng mới một thanh bỏ qua. Dùng dần dần đỏ lên con mắt trừng mắt Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi, hắn vũ nhục ngươi. Tất Nguyệt cười lạnh thật là lớn tiếng. Vũ nhục. Tất Hồng Ngọc tiếng ho khan ẩn ẩn từ trong nhà truyền đến. Tất Nguyệt một thanh kéo qua Dụ Nghi Chi cánh tay. Kéo đến nàng lảo đảo hai bước đến bên hành lang thượng. Đại tiểu thư, trợn to con mắt của ngươi nhìn thấy rõ ràng. Ở tại nơi này dạng địa phương người. Nên để ý là có không bị vũ nhục à. Chúng ta để ý là có thể không có thể sống sót. Ngươi có biết không ngươi giúp ta cự tuyệt là cái gì? Là ta TH4N nhân duy nhất cơ hội sinh tồn. Dụ Nghi Chi nhẹ nhàng nâng tay. Sờ sờ Tất Nguyệt đỉnh đầu. Giống đang trấn an một con nóng nảy mèo. Bà ngươi bệnh, ta có biện pháp. Tất Nguyệt thở hổn hển. Dụ Nghi Chi lấy điện thoại cầm tay ra cho Tất Nguyệt nhìn. Đây là một nhà cả nước nổi danh hội ngân sách. Mỗi năm sẽ giúp rất nhiều bệnh nan y người bệnh thanh toán tiền phẫu thuật dùng. Đổi lấy cơ hội sinh tồn. Ta đã viết thỉnh cầu tin. Rất nhanh sẽ thông qua. Ngươi tại sao biết thông suốt qua? Tất Nguyệt không phải là không biết dạng này hội ngân sách. Nàng cũng tư vấn qua. Nhưng mỗi năm cần giúp đỡ người thực ra quá nhiều. Theo trình tự xếp muốn xếp hạng đến 2-3 năm sau. Dụ Nghi Chi, ta trước kia đi nước Anh biểu diễn Dương Cầm thời điểm. Cùng một nam sinh hợp tác qua. Ta giúp nam sinh kia che giấu qua một cái sai lầm nhỏ cầm thường. Mà hắn mụ mụ chính là cái cơ hội bằng vàng này đồng sự. Nàng sẽ giúp ta một tay. Nãi nãi lập tức liền có thể lấy được tiền. Người đây là chen ngang đi cửa sau. kia cái khác cần tiền người bệnh làm sao bây giờ? Dụ Nghi Chi cười một tiếng. Kia là một cái gần như lạnh lùng cười. Nàng cười nhìn lấy Tất Nguyệt. Trong mắt lại một điểm ý cười cũng không có. Ta còn tưởng rằng chỉ ít ngươi sẽ không hỏi cái này loại xuẩn vấn đề. Thế giới lớn như vậy. Người sống trước muốn cố hảo bản thân. Có năng lực. Lại cố hảo bản TH4N quan tâm mấy cái như vậy người cũng không tệ. Còn những người khác. Để ý nhiều như vậy. Đây là một lôi kéo làm quen lãnh khốc sinh tồn triết học. Tất Nguyệt không phải là không lý giải. Thậm chí nàng ở sâu trong nội tâm cũng đồng ý. Chỉ là nàng cảm thấy bộ này triết học hẳn là thuộc về nàng loại này bị sinh hoạt đè xu không nanogam đất ma sát người. Mà Dụ Nghi Chi hẳn là càng. Thánh mẫu một điểm. Ngươi tại sao biết nãi nãi ta bị bệnh? Ngươi đến tìm Dụ Ngạn Trạch ta liền biết ngươi thiếu tiền. Mà bà ngươi bác sĩ điều trị chính cũng không khó khăn điều tra. Ta nói ta là yêu mến Cơ Kim hội hắn nên cái gì nói tất cả cho ta. Tại sao phải giúp ta làm những này? Ngươi không phải là không muốn cùng ta yêu đương à? Đúng, bởi vì cùng ngươi yêu đương chỉ có 2 tuần thời gian. Dụ Nghi Chi đối Tất Nguyệt đưa ra một cái tay. Mà ta, muốn cùng ngươi làm bạn. Tất Nguyệt nhìn chằm chằm kia được không sáng lên lòng bàn tay. Nàng trước kia nghe qua một cái câu chuyện liên quan tới chiếc hộp Pandora, một khi mở ra thì sẽ thả xuất xứ có tai nạn. Nàng chẳng biết tại sao nhìn xem Dụ Nghi Chi lòng bàn tay sinh ra cảm giác giống nhau. Có lẽ Dụ Nghi Chi gần như lạnh lùng cười để nàng bản năng cảm giác được nguy hiểm. Nàng hung hăng mở ra Dụ Nghi Chi tay. Ai mẹ hắn muốn cùng ngươi làm bạn? Dụ Nghi Chi con mẹ nó ngươi cho rằng ngươi là ai? Chạy lão tử chỗ này tìm cảm giác yêu việt đã đến rồi sao? Nàng xoay người rời đi. Nàng không muốn đồng tình. Nhất là không muốn Dụ Nghi Chi đồng tình. Không muốn Dụ Nghi Chi gần như bố thí hữu nghị. Vậy sẽ đem nàng cùng Dụ Nghi Chi kéo đến vĩnh viễn không bình đẳng vị trí. Nàng mẹ hắn thà rằng đi tìm Dụ Ngạn Trạch quỳ xuống. Dụ Nghi Chi đi theo nàng vào nhà. Nãi, nãi, ta hôm nay liền đi trước. Hôm nào trở lại thăm ngươi. Ngươi cùng A Nguyệt nhanh như vậy liền nói chuyện phiếm xong. Lưu lại ăn cơm chưa đi. A Nguyệt tay nghề không tệ. Dụ Nghi Chi liếc nhìn Tất Nguyệt một cái. Tất Nguyệt lạnh khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu thị. Thế là Dụ Nghi Chi lắc đầu. Không ăn, ta còn phải đi làm bài tập. Đi trước, Tất Hồng Ngọc, thật sự là bé ngoan. A Nguyệt, ngươi nhanh đưa người ta. Tất Nguyệt không tốt ở trước mặt Tất Hồng Ngọc biểu hiện được quá rõ ràng. Đứng lên cau mày mang Dụ Nghi Chi ra ngoài. Dụ Nghi Chi đi theo sau nàng. Một chút thấy được nàng trong túi dù. Rút ra, cái này cái gì? Tất Nguyệt muốn cướp, không có gì. Dụ Nghi Chi né tránh. Ta mới vừa ở nhà ngươi liền không thấy được ta mượn ngươi dù. Ngươi là vứt bỏ a thanh này còn ta. Mẹ nó có đôi khi Dụ Nghi Chi thông minh đến quá phận. Tất Nguyệt giống một câu. Không phải, lão tử là mua cho mình. Dụ Nghi Chi cười một chút. Lần này là rất cười ôn hòa. Trầm tĩnh như hồ con ngươi cong lên đến. Dù ta cầm đi, ngươi không cần đưa tiễn. Mau trở về bồi nãi nãi đi. Thứ hai, Tất Nguyệt thừa dịp Dụ Nghi Chi ở trường học khi đi học. Lại đi Dụ ra biệt thự tìm Dụ Ngạn Trạch một chuyến. Có người cho nàng mở cửa. Ngươi là tụ hội đêm đó tiểu cô nương. Thiếu gia không ở nhà. Tất Nguyệt sững sờ. Đi đâu? Xuất ngoại đi chơi. Châu Âu bên kia. Hắn thường xuyên thế này. Lão gia phu nhân cũng không quản được hắn. Lúc nào trở về. Cái này cũng khó mà nói. Đi một chuyến mấy tháng tổng là có. Tất Nguyệt từ Dụ ra biệt thự ra lúc tới. Một cước đem ven đường một cục đá nhỏ bị đá bay lên. Mẹ nó sinh hoạt làm sao lại đem nàng bước đến loại tình trạng này. Đại đầu lại gửi tin tức đến nói lý miệng rộng đang tra chấm công. Tất Nguyệt bực bội nóng nảy hồi trường học đối phó nửa ngày. Ban đêm cùng đại đầu cùng đi nhà ăn cơm nước xong xuôi. Đi tới lúc đại đầu nói. Tất lão bản. Hôm nay tự học buổi tối tiếp tục đánh bài A, Tất Nguyệt chớp mắt. Đêm nay không phải hữu cơ xe cục. Không phải đâu, đêm nay ngươi cũng đi. Đại đầu khuyên, chớ đi, đêm nay như trước kia, những cái kia đều không giống nhau. Thành phố ca vùng ngoại thành có đoạn hiện đã vứt bỏ vòng quanh núi đường cái. Rất thích hợp kỵ xe tốc hành. Tất Nguyệt không chỉ xây xe tu tốt, lái xe cưỡi cũng hảo. Thường xuyên đi góp một chút cục. Nơi này tranh tài, hình thức phân hai loại. Một loại là mấy chiếc xe so tốc độ. Ai lấy đệ nhất tối nay tiền thưởng liền thuộc về người đó. Còn có một loại là chỉ định tốc độ. Ai có thể ở trong vòng thời gian quy định cưỡi đến đỉnh núi lại vòng trở về, liền có thể lấy được tiền thưởng. Đương nhiên cưỡi càng nhanh thưởng kim việt cao. Tất Nguyệt thường xuyên đi kiếm tiền. Đại đầu thường thường đều là theo nàng đi cho nàng trợ uy. Lần này hiếm thấy ngăn cản nàng một chút. Bởi vì đêm nay thực tế đặc thù. Có cái trong nhà có một chút tiền trinh. Lấy được tân cải tiến xe gắn máy 2. Đặt một cái bẫy, quy định một cái gần như không có khả năng hoàn thành siêu thời gian ngắn. Mà hoàn thành người có thể lấy được 10.000. Tất Nguyệt hỏi đại đầu. Người có đi hay không? Không đi chính ta đi. Người nhất định phải đi. Ân, đại đầu không có cách nào. Hảo đi, ta bồi ngươi đi xem một chút. Muốn là mọi người đều cảm thấy kia cái thời gian tiết quá ngắn kết thúc không thành. Nói không chừng A Siêu kia đồ chó con sẽ lương tâm phát hiện đổi thêm chút. Hai người đi đến mỗi lần leo tường địa phương. Tất Nguyệt bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng một trận sức kéo. Quay đầu. Dụ Nghi Chi chịu lấy Trương Tố Tố chỉ toàn tịnh mặt đứng ở nơi đó. Tất Nguyệt phiền CS3T. Ngươi lại làm gì? Dụ Nghi Chi, ngươi đi đâu? Liên quan gì đến ngươi? Ta cũng đi. Đại đầu, đó cũng không phải là như ngươi loại này đại tiểu thư nên đi địa phương. Chàng bước, a không, Dụ Nghi Chi. Ngoan ngoãn hồi đi học đi. Nơi này không có gì đèn. Mà lúc này hoàng hôn đã buông xuống. Dụ Nghi Chi trực tiếp đi qua Tất Nguyệt bên người. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, tựa như đột nhiên rơi xuống bình thường. Từ TA3N tường rào nhảy xuống. Tất Nguyệt cùng đại đầu giật nảy mình. Tất Nguyệt hai bước lao tới tường vây bên cạnh nhìn xuống Dụ Nghi Chi có sao không. Dụ Nghi Chi hai tay trống đang từ từ đứng lên. Bàn tay chảy một khối. Phụ cận duy nhất một ngọn đèn đường hoàng hôn quang đánh vào TA3N mặt nàng. Tất Nguyệt đồng học, ta muốn cùng ngươi làm bạn. Đương nhiên muốn hiểu cũng tiếp nhận cuộc sống của ngươi phương thức. Ngươi đi đâu? Ta thì đi nơi đó. Ta cùng định ngươi. Cách chương.